Chương 3051, Vạn Phật Bát, Phật Quang Vạn Trượng. Trong chớp mắt này, Phật Quang phổ chiếu lấy toàn bộ biển lửa, tại trong vô tận Phật Quang này hiện lên một cái cự đại không gì sánh được Phật thân, Vạn Trượng Kim Thân, đây chính là Minh Vương Phật. Giờ này khắc này Minh Vương Phật, người khoác màu vàng cà sa, trên người hắn một thân cà sa này chính là một kiện bảo vật khó lường, chính là Lăng Gia Tự Lịch Đại Phật chủ chỗ khoác Lăng Gia Phật Y. Trên Lăng Gia Phật Y, có khảm 13 kiện chí bảo, mỗi một kiện bảo vật đều chiếu lấp lánh, tản mát ra bàn bạc vô tận Phật lực, khi 13 kiện chí bảo này tản mát ra quang mang thời điểm, lòe lòe quang mang có thể sáng mù ánh mắt của người khác. Vạn Trượng Kim Thân Minh Vương Phật chính là phát kết búi tóc Phật, sau đầu sinh ra Phật quang, Phật bàn hiển hiện, có phù đồ chi lực, hắn ngồi tại nơi đó, dưới thân sinh ra kim liên có 88 cánh, Phật quang phun ra nuốt vào, kim quang tản mạng. Minh Vương Phật ngồi tại nơi đó thời điểm, vĩ ngạn vô song, Phật quang phổ chiếu, khi hắn trên người Phật quang tản ra thời điểm, xua tán đi hắc ám, giống như hắn trở thành toàn bộ thế giới chúa tể một dạng. Phật quang vô biên, rọi khắp nơi bát phương, ở thời điểm này, toàn bộ thế giới tựa như là trở thành quốc gia của Phật, để cho người ta có một loại cúng bái xúc động. Minh Vương Phật, nhìn thấy Minh Vương Phật ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thời điểm, trong biển lửa rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao hợp thành chữ thập, hướng Minh Vương Phật hành đại lễ, A-di-đà Phật. Cũng có rất nhiều cường giả cũng theo Minh Vương Phật tuyên một tiếng Phật hiệu, trong lúc nhất thời, Phật hiệu thanh âm vang vọng thiên địa, vang vọng thật lâu không tiêu tan. Tại thời khắc này, toàn bộ biển lửa trở nên như vậy thần thánh, tại Phật quang phổ chiếu phía dưới, để cho người ta có một loại về quy xúc động, ở thời điểm này, không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu, Phật hải vô biên, quay đầu là bờ. Đối với Vạn Trượng Kim Thân xếp bằng ở nơi đó Minh Vương Phật, không biết có bao nhiêu người nổi lòng tôn kính. Thậm chí có người ba bái chính khấu, hướng Minh Vương Phật cho nên cao nhất kính ý. Minh Vương Phật, Lăng Gia Tự người chủ trì, càng là Phật đạo lãnh tụ, tại tiên thống giới có vô số tín đồ, từng chịu vô số người sùng bái, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều có rất nhiều người đối với hắn quỳ bái. Ông, một tiếng vang lên, trừ lấy Minh Vương Phật Phật quang phổ chiếu, tại thời khắc này trên bầu trời bay lả tả hạ vô số Phật quang hạt bay lả tả mà rơi thời điểm. Giống như có vô số tinh linh vẫy xuống tại nhân gian một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không chỉ là đắm chìm trong Phật quang, mà lại Phật quang hạt vẫy xuống ở trên thân tự mình thời điểm. Tại thời khắc này để cho người ta cũng cảm giác mình chậm rãi dung nhập trong Phật đạo. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người cảm giác được Phật lực bàn bạc, chính mình như là thân nơi tại trong vô biên Phật hải, để cho người ta có về quy Phật môn xúc động. Theo Phật quang phổ chiếu, vô số Phật quang hạt vẫy xuống, toàn bộ Phật đạo tựa như là dung nhập trong biển lửa, đặc biệt là vô số Phật quang hạt rơi vào trên nham tương thời điểm, thật giống như thứ gì rơi vào trong hồ một dạng, tự hồ nghe đến rất nhỏ đông một tiếng, nổi lên gợn sóng. Cho nên, khi tất cả Phật quang hạt chiếu xuống trên nham tương thời điểm, nham tương vậy mà nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, mười phần mỹ lệ, mười phần hùng vĩ, tùy theo, Phật quang hạt cũng hòa tan tại trong nham tương, theo vô số Phật quang hạt vẫy xuống. Liền càng ngày càng nhiều Phật quang hạt phơi hóa vào trong nham tương, mà Phật quang hạt hòa tan đến càng nhiều, ngay cả nham tương từ từ đều bị Phật đạo chỗ thẩm thấu một dạng. Cuối cùng nghe được ông một tiếng vang lên, nham tương vậy mà chậm rãi tản ra Phật quang, trong lúc nhất thời, toàn bộ biển lửa chính là sợi ngang sợi dọc giao thoa, Phật quang tung hoành, trong thời gian ngắn ngủi, cái này để người ta thấy vì đó rùng mình biển lửa, lại là hóa thành một mảnh Phật thổ. Tại trong một tiếng ông, chỉ gặp biển lửa không chỉ là tản ra Phật quang, vậy mà hiện lên Phật gia dị tượng, có phù đồ xuất hiện, có tỳ khâu thiện xướng, càng là có đại Phật giảng kinh. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người bên tai đang vang vọng lấy tụng kinh thanh âm, lúc này để cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác, cho là mình là thân nơi tại Phật đạo trong tịnh thổ, lắng nghe Phật gia kinh văn thanh âm. Hắn đây là muốn làm gì? Ở thời điểm này, có người không khỏi giật nảy cả mình, hắn là muốn luyện hóa biển lửa. Có lão tổ nhìn ra huyền cơ, chậm chậm nói ra, xem ra, bọn hắn đã chuẩn bị xong, trải qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, bọn hắn không chỉ có là tham ngộ đầy đủ tất cả huyền cơ, cũng là trong này bày ra đại đạo pháp tắc, bọn hắn chính là các loại giờ khắc này thu lưới. A-di-đà Phật, ở thời điểm này, Minh Vương Phật tuyên một tiếng Phật hiệu thanh âm vang vọng thiên địa, quanh quẩn tại trong tim của mỗi người, uy lực như thế, để không ít lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó một giật mình. Ở thời điểm này, tay kết Phật ấn Minh Vương Phật lấy ra một cái bảo bát, cung kính nhờ vả trên hai tay, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp bão bát này lập tức dâng trào ra thao thao bất tuyệt Phật quang, từng vòng Phật ảnh hiện ra tại nơi đó, theo từng vòng Phật ảnh này giao thế thời điểm, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy biển lửa này đã hóa thành vô tận Phật quốc, chỉ gặp trong bão bát này bay ra từng tôn vô thượng thánh Phật, từng tôn vô thượng thánh Phật trôi nổi tại giữa thiên địa, vì tất cả người giảng kinh tụng nói, vạn Phật bát, nhìn thấy Minh Vương Phật trong tay bão bát này, có một vị thánh hoàng lập tức nhận ra, kêu to nói ra, Lăng gia tự trấn tự trọng bảo, thật là vạn Phật bát, không ít đại nhân vật thấy rõ ràng Minh Vương Phật trong tay bảo bát này đằng sau, cũng không khỏi giật mình, nói ra, không nghĩ tới, Minh Vương Phật lại đem Lăng gia tự trọng bảo đều mời tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chỉ gặp cao lớn kim loại thân thể kim biến chiến thần trên người hắn cũng lập tức sinh trưởng ra từng cái thô to không gì sánh được cánh tay. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang. Chỉ gặp kim biến chiến thần từng cái thô to cánh tay vậy mà chống ra không gian này đến không gian khác, không gian phun ra nuốt vào lấy quang mang, thoáng hiện đủ loại dị tượng, tại trong từng không gian này, có thần thú hiển hiện, có chúng thần chớp động, càng là có huyền thiên bích hải. Đủ loại dị tượng, đó là 10 phần thần kỳ, ở thời điểm này nhìn lại thời điểm, kim biến chiến thần giống như là tay nâng thiên địa một dạng, mỗi một cánh tay liền nhờ lấy một cái thiên địa, hàng thần. Kim biến chiến thần hét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, tại hắn vừa rơi xuống thời điểm, mỗi một cánh tay lập tức tản mát ra chướng mắt không gì sánh được quang mang, phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vang lên, tại thời khắc này, kim biến chiến thần từng cái cánh tay nắm trong không gian, vậy mà giáng xuống một tôn lại một tôn thần linh, một tôn lại một tôn thần linh này thân thể cao lớn không gì sánh được, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, từng tôn thần linh này mặc dù là muốn ẩn muốn hiện. Nhưng là trên người bọn họ phát tán đi ra thần thánh khí tức, đó là để thiên địa sinh linh cũng vì đó cúng bái, 10 phần cường đại, từng tôn thần linh này hạ xuống đằng sau, rơi vào biển lửa mỗi một hẻo lánh, tự hồ lập tức liền đem toàn bộ biển lửa cho bao vây, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập loại lực lượng thần thánh vô tận này. Chư thần hàng, nhìn thấy trước mắt một màn này, có một vị bất hủ chân thần không khỏi lầm bầm nói ra, đây là kim biến thần đình bí mật bất truyền, thật cường đại, bọn hắn muốn làm gì? Nhìn thấy từng cái thần chỉ đều đứng biển lửa mỗi một hẻo lánh, có người thì thào nói, trên thực tế, rất nhiều người đều nhìn không thấu Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần thủ đoạn, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở lẳng lặng mà nhìn xem, tại thời khắc này, chỉ gặp Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần hai người bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng, lẫn nhau nặng nề mà gật đầu một cái, bắt đầu, Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần hai người bọn họ đồng quát một tiếng, giống như muốn gào vỡ thiên địa, oanh, tại thời khắc này, toàn bộ biển lửa lay động một cái, ngay sau đó, oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp hạ xuống tại biển lửa mỗi một hẻo lánh thần linh đều ra sức mà lên, đem toàn bộ biển lửa đều nâng lên một dạng, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả mọi người cảm giác biển lửa lay động, không chỉ là biển lửa lay động, mọi người còn cảm giác được đại địa đang lên cao, tự hồ có cái gì lực lượng dơ lên cả vùng một dạng, ta, chúng ta là đang lên cao sao? Cảm nhận được đại địa đều bị ngẩng lên, có người không khỏi giật mình nói ra, đúng vậy, không sai. Có lão tổ 10 phần khẳng định nói ra, mở, trong nháy mắt này, Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần hai người bọn họ đồng thời cùng hống một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Minh Vương Phật trong tay vạn Phật bát chính là môn hộ mở rộng, nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, giống như là có vạn Phật liên thủ, đẩy ra nặng nề vô cùng Phật môn một dạng. Khi Phật môn thời điểm mở ra, vô tận Phật lực trong nháy mắt tạo thành khủng bố vô địch vòng xoáy, mà cùng lúc đó, toàn bộ biển lửa cũng tán phát càng thêm sáng chói Phật quang. Oanh, oanh, oanh lao nhanh không ngừng bên tai, khi tất cả người đều còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp trong biển lửa tất cả nham tương lại là hóa thành lao nhanh kinh đào hải lãng một dạng. Tại trong tiếng oanh minh lao nhanh này, chỉ gặp tất cả nham tương cũng giống như sóng lớn một dạng hướng vạn Phật bát vọt tới. Vạn Phật bát chính là môn hộ mở rộng, thôn vệ lấy nham tương lao nhanh mà đến này, mảnh biển lửa này nham tương là to lớn bao nhiêu, tùy tiện nhất lên một cái nham tương sóng lớn, đó đều có thể đem ngôi sao trên trời chụp được đến, nhưng là, vạn Phật bát tựa như là một cái động không đáy một dạng, vô cùng vô tận thôn vệ lấy nham tương như kinh đào hải lãng một dạng lao nhanh mà đến kia, nhìn xem vạn Phật bát tại thôn vệ lửa cháy biển nham tương thời điểm, trong lúc nhất thời, đem tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, lên. Kim biến chiến thần cũng là cuồng hống một tiếng, hắn ngàn vạn cánh tay nâng không gian kia, trong chớp mắt này, toàn bộ đều chăm chú nắm trên thánh kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại kim biến chiến thần tất cả cánh tay giữ tại trên chuôi kiếm thời điểm, hắn ra sức trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác đại địa chìm một chút, tự hồ đại địa bị kim biến chiến thần một cước dẫm chìm. Két, két, két. Tại thời khắc này, nặng nề di động lên vang lên, tại kim biến chiến thần ra sức vừa gãy phía dưới, chỉ gặp đính tại trên núi lửa thanh kia thánh kiếm bị một tấc rút ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.